Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2996, Hỏa Đồn Nhất Tộc Kế Sách Ứng Đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Bảo lão giả gọi Mị Bằng, có hợp thể hậu kỳ tu vi, váy tím phụ nhân gọi Châu Ngọc Yên, có hợp thể trung kỳ tu vi, bọn hắn là Hỏa Đồn Nhất Tộc trụ cột. Kim Bảo lão giả gật gật đầu, cảm thán nói, đáng tiếc không thể tìm tới Tứ Hải Cung lưu lại kia tòa bí cảnh, nói không chừng Càn Khôn Quả ngay tại bí cảnh bên trong. Tứ Hải Cung lưu lại 3 tòa bí cảnh, 2 tòa bị Hỏa Đồn Nhất Tộc khống chế, đồ vật bên trong vơ vét không còn gì, duy chỉ có tòa thứ 3 bí cảnh, Nhất Trực tìm không thấy. Truyền ngôn Tứ Hải Chân Quân là vì Càn Khôn Quả, lúc này mới dẫn đội giết vào Kim Loa Nhất Tộc hang ổ tiêu diệt Kim Loa Nhất Tộc, đến nỗi Tứ Hải Chân Quân phải chăng đạt được Càn Khôn Quả, vậy liền không rõ ràng. Càn Khôn Quả là thập đại kỳ quả một trong, 3 vạn năm nở hoa, 3 vạn năm kết quả, tiếp qua 3 vạn năm mới thành thục. Càn Khôn Quả có thể trì hoãn tu sĩ cấp cao đại thiên kiếp, cũng là luyện chế Càn Khôn Đan chủ dược. Một khỏa Càn Khôn Quả có thể đem đại thiên kiếp trì hoãn 1000 năm, 2 khỏa Càn Khôn Quả có thể đem đại thiên kiếp trì hoãn 2000 năm, không có hạn chế, có thể vô hạn điệp ra, luyện chế thành Càn Khôn Đan, hiệu quả càng tốt hơn. Một khỏa Càn Khôn Đan có thể trì hoãn đại thiên kiếp 3000 năm, 2 khỏa Càn Khôn Đan có thể trì hoãn đại thiên kiếp 6000 năm, có thể không hạn chế điệp ra, trì hoãn một lần, đại thiên kiếp uy lực đề cao không ít, trì hoãn thời gian càng dài, đại thiên kiếp giáng lâm uy lực càng lớn. Ngoại trừ Càn Khôn Quả cùng Càn Khôn Đan, một ít bí thuật hoặc là bí phù cũng có thể trì hoãn đại thiên kiếp, bất quá bí thuật cùng bí phù chỉ có thể trì hoãn một lần, không thể điệp ra, muốn có được Càn Khôn Quả cũng không dễ dàng, sinh trưởng chu kỳ quá dài. Đại thiên kiếp trước thời hạn giáng lâm, uy lực không hội suy yếu cũng không hội gia tăng, đại thiên kiếp trì hoãn giáng lâm, uy lực hội đề cao. Trì hoãn đại thiên kiếp chỗ tốt nhiều lắm, từ xưa đến nay, có không ít thiên tư chắc tuyệt thần thông cường đại hợp thể tu sĩ chết tại đại thiên kiếp dưới, nếu như là đại thiên kiếp có thể trì hoãn giáng lâm, bọn hắn nói không chừng có thể tiến thêm một bước tiến vào đại thừa kỳ. Hơn 3 vạn năm trước, Hỏa Đồn Nhất Tộc đại trưởng lão có hợp thể đại viên mãn tu vi, đáng tiếc chết tại lần thứ 6 đại thiên kiếp, nếu như là đại thiên kiếp có thể trì hoãn 3000 năm, đại trưởng lão có lẽ có thể tìm tới xung kích đại thừa kỳ linh vật tiến giai đại thừa. Chưa chắc là Càn Khôn Quả, muốn là Kim Loa Nhất Tộc có Càn Khôn Quả, đại thừa tu sĩ cũng sẽ thèm nhỏ dãi, dù sao có thể vô hạn trì hoãn đại thiên kiếp, nghĩ đến đối hợp thể tu sĩ vô cùng hữu ích, có lẽ là thất giai hấp lôi châu hoặc là 10 vạn năm trở lên đông ất thần mộc. Đáng tiếc Tứ Hải Chân Quân từ đó về sau tựu mất tích, sống chết không rõ. Châu Ngọc Yên phân tích nói. Mị Bằng gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, từ trong ngực lấy ra một mặt kim sắc truyền tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo mừng rỡ thanh âm nam tử vang lên. Lão Tổ Tông, chúng ta phát hiện Tứ Hải Cung lưu lại bí cảnh vị trí. Cái gì, lập tức tới, hướng ta ngay mặt báo cáo. Mị Bằng phân phó nói, ngữ khí nghiêm khắc, nếu như bí cảnh có Càn Khôn Quả hoặc là cao giai độ kiếp vật liệu, bọn hắn cũng không cần ngoại xuất du lịch tìm kiếm cao giai độ kiếp vật liệu, có thể an tâm tu luyện. Là, Lão Tổ Tông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không lâu lắm, một tên dáng người khô gầy Kim Bào lão giả xuất hiện tại Mị Bằng cùng Châu Ngọc Yên trước mặt. Hắn kỹ càng báo cáo sự tình đi qua, xuất động 5 tên luyện hư tu sĩ, chỉ có hắn còn sống trở về, tổn thất không nhỏ. Hắn lấy ra một cái tinh mỹ hồng sắc hộp ngọc, theo bên trong lấy ra đinh thành thọ Nguyên Anh, một chương ngân sắc phù triện thiếp trên người Nguyên Anh. Mị Bằng đối Nguyên Anh siêu hồn, xác nhận Kim Bào lão giả không có nói sai. Người làm rất không tệ, lập tức theo tộc nội điều khiển cao thủ tiến về mục đích. Đúng, Châu phu nhân, người phái nhân thông chi Kim Điêu Nhất Tộc cùng Lôi Hạc Nhất Tộc đại trưởng lão, đem bí cảnh tin tức nói cho bọn hắn, liền nói bí cảnh khả năng có Càn Khôn Quả. Mị Bằng phân phó nói, Lão Tổ Tông, chúng ta độc chiếm không tốt sao? Kim Bào lão giả nghi ngờ nói. Hừ, muốn là tại cái khác đoạn thời gian còn dễ nói, các ngươi tại nhân tộc Tân Tấn đại thừa tổ chức đại thừa khánh điển trong lúc đó gây sự, ngươi cho rằng nhân tộc sẽ như vậy tính toán? Kéo lên bọn hắn là cộng đồng gánh chịu phong hiểm, ai bảo các ngươi làm việc không sạch sẽ, nếu là có thể diệt đi người biết chuyện, căn bản không dùng thông chi bọn hắn. Mị Bằng không chút khách khí khiển trách, chỉ cần bí cảnh có Càn Khôn Quả hoặc là cao giai độ kiếp vật liệu, hết thảy đều đáng giá. Hỏa Đồn Nhất Tộc cự ly nhân tộc có hơn 10 vạn ức dặm, chính giữa cách nhiều cái chủng tộc, coi như nhân tộc trả thù, một lát nhân tộc cũng đánh không đến Hỏa Đồn đảo. Đúng rồi, đem tin tức lan rộng ra ngoài, nhân tộc sát hại tộc nhân của chúng ta áp dụng trả thù, còn có, nhân tộc liên hợp Kim Lân Nhất Tộc muốn đối phó Ngân Sa Nhất Tộc, phái nhân tăng cường đề phòng. Mị Bằng bổ sung đạo, Hỏa Đồn Nhất Tộc là Ngân Sa Nhất Tộc phụ thuộc chủng tộc. Bất kể như thế nào, trước tiên đem thủy quấy độc, muốn là lấy được Càn Khôn Quả, hết thảy dễ nói, không lấy được Càn Khôn Quả, vậy liền đi hướng Ngân Sa Nhất Tộc đại thừa tu sĩ chịu đòn nhận tội. Châu Ngọc Yên cùng Kim Bào lão giả đáp ứng, xuống dưới thi hành mệnh lệnh. Tiên Hải phường thị, trên đường phố dòng người như dệt, xe ngựa ồn ào náo động. Nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện, Lưu Thanh Phong ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong, Vương Mô Sơn ngay tại hướng hắn báo cáo tình huống. Bí cảnh, người biết kia tòa bí cảnh có đồ vật gì? Lưu Thanh Phong nhíu mày hỏi. Kia tòa bí cảnh tại Huyền Ưng nhất tộc địa bàn, tương đối khó giải quyết, có chút phiền phức chính là Trần Nguyệt Dĩnh tổ chức đại thừa khánh điển, rất nhiều hợp thể tu sĩ đi phiêu vân đảo tham gia khánh điển, trong phường thị chỉ có Lưu Thanh Phong một vị hợp thể tu sĩ. Hắn hướng lên báo cáo chờ đại bộ đội đuổi tới, hỏa đồn nhất tộc nói không chừng đã đem bí cảnh đồ vật vơ vét không còn gì, tương đối mà nói, hỏa đồn đảo cự ly bí cảnh thêm gần, Lưu Thanh Phong hiện tại dẫn người chạy tới cũng có thể theo kịp, chờ hồi báo lời nói, khẳng định không dự được. Không biết hẳn là cùng Tứ Hải chân quân có quan. Vương Mô Sơn chi tiết nói, không dám thêm mắm thêm muối. Người lập tức theo tộc nội tuyên truyền một nhóm luyện hư kỳ cao thủ theo ta tiến về chỗ kia bí cảnh, coi như có đồ tốt cũng muốn trước cướp đến tay, ta lập tức phái nhân báo cáo. Lưu Thanh Phong phân phó nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua một phen cân nhắc, hắn có quyết đoán, trước dẫn đội chạy tới bí cảnh, nhưng luyện hư tu sĩ tiến nhập bí cảnh vơ vét tu tiên tài nguyên, đồng thời phái nhân báo cáo đi lên, cứ như vậy, bí cảnh trong đồ vật không đến mức bị hỏa đồn nhất tộc vơ vét không còn gì, chờ đại bộ đội đuổi tới, hắn cũng không đến mức lâm vào dị tộc hợp thể vây công. Lấy hắn hợp thể hậu kỳ thực lực, trừ phi có hai vị lấy lên hợp thể hậu kỳ tu sĩ xuất thủ, bằng không hắn căn bản không sợ. Là, Lưu tiền bối. Vương Mô Sơn đáp ứng, quay người rời đi. Lưu Thanh Phong lấy ra một mặt kim sắc pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó nói. Trần Sư Điệt phân phó tăng cường đề phòng, mở ra phường thị bộ phận cấm chế, từ giờ trở đi, ngoại trừ chúng ta Trấn Hải Cung đệ tử, phường thị cho phép xuất không cho phép vào. Hắn lo lắng hỏa đồn nhất tộc đang bố trí cái bẫy, dương đông kích tây, cố ý dùng một cái bí cảnh đem hắn dẫn ra, hảo mượn cơ hội này gây sự, không bài trừ này có khả năng, ngân xa nhất tộc quật khởi quá nhanh, có phần lâng lâng. Cá nhân cũng tốt, một đoàn thể cũng được, muốn là nhẹ nhàng, khó tránh khỏi sẽ làm ra một phần bình thường tư duy khó có thể lý giải được sự tình. Là, Lưu Sư Bá, kim sắc pháp bàn truyền đến một đạo cung kính thanh âm nam tử. Cách chương.